Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, đi xem mỹ nhân. Thích Liễu Liễu nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó nói: Cái kia còn có một cái không bằng hắn cao. Vóc người vai u thịt bắp chút, dưới tay trái có hai đạo vết đao hán tử đây. Cái đó cũng là theo che chở. Kêu gon, Lưu Trung nói, ba đồ lần này mang đến 8 gã gần người theo che chở. Còn có mấy chục tên nhị đẳng dũng sĩ. Cô nương nói cái này hai vị, hẳn là ba đồ đại nhân thân tín. Thường ngày Trung Quy nhìn thấy bọn họ đi cùng với hắn. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn không lên tiếng, cách hồi lâu nàng mới lại hỏi, cái kia trước mắt ở tại bên trong quán còn có những người nào? Ô Lạt sứ thần đoàn số người đông đảo, dĩ nhiên không sẽ tất cả mọi người đều có tư cách vào ở hội đồng quán. Có thể vào ở trên căn bản đều là người không bình thường vật. Lưu Trung ngắn gọn suy đoán, nói, còn có vị gọi là A Lệ Tháp nữ sứ. Vị này nữ khiến cho rất đẹp, bên người 4 vị tỷ nữ cũng rất xuất chúng. Ngoài ra còn có phụ trách các phe công việc nhân viên. Tiểu nhân ngược lại cũng không nhớ ra được như thế nhiều. Nữ khiến cho, Thích Liễu Liễu dương mắt. Đúng, Lưu Trung gật đầu, A Lệ Tháp nữ khiến cho sẽ nói rất lưu loát Trung Nguyên quan thoại. Hôm nay trong tiệc rượu cũng đi cùng ba đồ đại nhân cùng nhau ra mắt vương gia cùng ti lễ giám công. Công môn, Thích Liễu Liễu nghe xong, ánh mắt liền trở nên có chút nghiền ngẫm. Trong kiếp trước Yến Đường đã từng tới chủ trì tiếp phong Yến. Nhưng quá trình cụ thể nàng cũng không có nghe hắn nói lên. Ba đồ mang theo nữ sử ra triều cống. Lại nữ khiến cho cùng tỷ nữ còn người người đều xinh đẹp. Cái này nếu không phải là vì sao sao đại ân quan chức mà tới. Nàng thật cam nguyện đem đầu lưỡi đều cho cắn xuống tới. Hoàng đế đem Yến Đường cho phái tới đón gió, dĩ nhiên là nhìn chúng hắn tác phong nghiêm cẩn, không muốn đối với việc này ra cái gì cái giỏ. Nhưng hạ sở nếu làm như vậy rồi, ba đồ bọn họ há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây nàng hỏi, vương gia ở nơi nào chứ? Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường đuổi đi Trần Điển Sử. Thị vệ đã nói Ô Lạt nữ khiến cho tới. Hắn nắm kiếm tuệ đứng hồi lâu, khoát tay một cái, ngoài cửa rất nhanh có theo gió bay tới mùi thơm. Một cái dáng vẻ cao gầy hồ lỗ nữ tử ăn mặc ngoại băng quần áo trang sức xuất hiện tại cánh cửa. A Lệ Tháp phụng ba đồ mệnh lệnh của đại nhân, tới cùng vương gia thương nghị chuyện quan trọng. Nữ tử không chỉ cao gầy, hơn nữa mũi cao sâu mát, câu dẫn ra một phương khóe miệng mang theo hai phần ngạo khí. Xuyên thấu qua mở ra cửa, nhìn về phía vừa vặn đứng ở dưới liêm long nhìn hướng bên này Yến Đường. Yến Đường thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi tới trước tấm bình phong. Ô Lạt nữ sứ, có chuyện gì quan trọng? A Lệ Tháp thao thuần thục Trung Nguyên lại nói. A Lệ Tháp nghe nói vương gia uống nhiều hai chén, vì vậy chuyên tới để cho vương gia tỉnh lại đi rượu. Lời còn chưa dứt, nàng thân thể đã đứng thẳng lên. Một đôi sâu con mắt nóng bỏng lớn mật rơi ở trên mặt hắn. Như rắn nước thân thể dẫy dụa hướng hắn đến gần. Thích Liễu Liễu quen việc dễ làm đi ở dưới vũ lang. Tô Thận từ cùng ở bên cạnh nói. Mặc dù ta cũng đồng ý cách nói của ngươi. Cái kia người Ô Lạt là để cho A Lệ Tháp tới sao sao A Đường. Nhưng là A Đường tuyệt không phải người làm loạn. Nhất là loại sự tình này lên. Hắn không có khả năng sẽ bị nữ nhân kia lừa. Thích Liễu Liễu mới vừa nói bọn họ nghĩ có ý đồ với Yến Đường. Đối với nhân phẩm của Yến Đường nàng vẫn là có lòng tin. Hắn lớn như vậy cũng liền cùng với nàng quan hệ lân cận điểm. Hơn nữa nghiêm khắc nhắc tới, thật ra thì còn chưa không tính là cái gì quá mức thân cận. Chẳng qua chỉ là so với hắn đối với người khác mà nói, có thể cùng nàng sẽ hiền lành chút ít. Hắn làm sao có thể sẽ ngốc đến để cho nữ nhân kia nói. Hắn là cũng không sằng bậy. Có thể ngươi đừng quên rồi. Hắn tới nơi này, chính là hoàng thượng bổ nhiệm hắn tới. Thích Liễu Liễu cũng không từng thả chậm bước chân. Ngươi cho rằng là hoàng thượng là ngu sao? Hạ sở dã tâm bừng bừng, lại lòng tham không đáy. Hoàng thượng như thế nào nhẫn hắn? hắn không đành lòng hắn, há lại sẽ thật vì cho hắn mặt mũi mà để cho bên người Đường Đường cấm vệ quân chỉ huy phó khiến cho tới làm cái này tiếp phong yến. Có thể thống trị tốt lớn như vậy tòa giang sơn người liền không có ngu. Lại không phải có người cầm đao gác ở trên cổ hắn. Tô Thận từ nhỏ sững sờ. Người nói là, hoàng thượng là cố ý để cho A Đường tới dẫn bọn họ mắc câu. Cũng không thể nói như vậy. Thích Liễu Liễu cười. Hoàng đế còn không đến mức để cho Đường Đường cấm vệ quân tướng quân tới hy sinh nhan sắc. Chỉ bất quá đám bọn hắn nếu bị nữ sắc làm mồi nhử. Đại ân dĩ nhiên cũng phải cho ra mấy phần thành ý. Bằng không, người cảm thấy yến đường thì tại sao muốn đặc biệt chống đi cái này nửa canh giờ thời gian ở trong phòng nghỉ ngơi. Ô lạt vó sắt lợi hại hơn nữa. Cũng không chịu được chỉ có quốc thổ lớn một chút như thế. Bọn họ nghĩ diệt đại ân là ý nghĩ ngu ngốc. Nhưng là chiến tranh có thể mang đến tài sản. Bọn họ cần trung nguyên vật liệu. Như thế cho dù không lấy diệt quốc làm mục đích, ỷ vào cũng vẫn sẽ đánh nhau. Mà bọn họ nếu muốn có phần thắng, tự nhiên sẽ lợi dụng triều cống tiếp cận đại ân quan chức. Chẳng qua là nàng vị này trước công công, cũng không phải là cái gì dễ đối phó vai diễn. Hạ sở muốn đánh hắn thần tử chủ ý. Hắn có thành thật như vậy mặc hắn đi. Cái này sau lưng dĩ nhiên cũng có tính toán của hắn. Tô Thận từ mặc dù không hoàn toàn biết, nhưng cũng ngộ được mấy phần. Vì vậy nàng lập tức nói, chúng ta đây có muốn hay không đi giúp A Đường? Không cần, Thích Liễu Liễu bước chân không dừng. Loại sự tình này cũng không phải là chúng ta có thể mó tay vào được. Nàng mặc dù theo dõi đám này người ô lạt, nhưng không biểu hiện nàng nghĩ nhúng tay hoàng đế quyết định. Yến Đường nếu là ngay cả một cái hồ lỗ nữ nhân đều không đối phó được. Mười mấy năm qua lại làm sao làm được giữ mình trong sách. Ít nhất trong kiếp trước hắn liền không rơi xuống quan hệ gì. Từ lúc tiếp phong yến kết thúc, ô lạt đám người này tại kinh đến tiếp sau này hoạt động. Yến Đường đều không có lại sát thực tế. Nếu như bọn họ đạt được rồi, Yến Đường há có nhẹ nhàng như vậy hái được sạch sẽ. Có thể thấy, trong kiếp trước bọn họ việc này vẫn là đi ổn. Liễu Liễu, Liễu Liễu, ngươi làm sao ở chỗ này a? Ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi? Làm sao sẽ có người ô lạt chạy tới hỏi thăm ngươi? Nơi này đang nói lấy. Bước ra ngưỡng cửa hình thức gặp các nàng. Liền lập tức đón. Sau đó Yến Nương cùng Trình Mẫn Chi cũng đi ra rồi. Người ô lạt hỏi thăm ta. Thích Liễu Liễu chân mày khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, hình thước nói, liền mới vừa, bọn họ hỏi thăm cái đó đỏ tươi y đỏ tươi váy. Trải lấy xong nha kế tiểu cô nương, một thân đắc ý sức lực, nói tương đối có thành tựu, không là ngươi hay là ai. Thích Liễu Liễu nột nhưng, từng gặp nàng người ô lạt chỉ có An Đạt cùng Gon rồi. Hai cái này ra hỏa a không, An Đạt tên kia lại có thể chưa hết hy vọng. Còn tới hỏi thăm nàng. Đây là cùng với nàng vặn lên. Còn dự định cùng với nàng không chết không thôi tại sao? Đã là như vậy. Nàng ôm lấy cánh tay đi hai bước. Nói. Người ô lạt lần này mang đến cái gọi là A Lệ Tháp nữ sứ. Nghe nói là bọn họ ô lạt quốc nổi danh mỹ nhân. Trước mắt còn không có gì chuyện vui nhìn. Mấy người các ngươi có muốn hay không trước đi xem một chút nàng? Đi chỗ nào nhìn, Yến Nương nghe tiếng nhảy ra ngoài, coi như hoàn khố, không đối với, đúng, đủ loại mới mẻ sự tình bảo trì lòng hiếu kỳ, quả thật là không xứng trước. Thích Liễu Liễu cười, anh ngươi trong phòng, chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.